Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phó Thực Ân còn chưa trả lời, trên trời liền vang lên tiếng sấm rền, từng giọt mưa lớn liền rơi xuống. Lục Hân Ái nhìn mưa đánh vào mặt trên chiếc bánh ngọt, vội vàng bảo vệ, lại nhớ tới bài tập trên bàn, như thể luống cuống tay chân. Phó Thực Ân nhìn sáng vẻ khẩn trương của cô, nghĩ không được cười nhẹ ra tiếng. Phó đại ca, không được cười. Giúp em đi. Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng hai bên đều không thể buông xuống. Phó Thực Ân giúp đỡ thu dọn bánh ngọt, không dừng được ý cười bên khóe miệng. Sau giữa trưa, con sông đến như chút nước từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ hai người đã nhanh chóng chạy về hành lang, nhưng vẫn một thân ẩm ướt. Cơn mưa này đột ngột quá. Hai người đứng ở hành lang dài, nhìn trận mưa mãnh liệt bên ngoài. Phó Thực Ân còn khẽ mỉm cười, vẻ mặt đó làm Lục Hân Á nhìn mặt sững sờ. Được rồi, em còn phát ngốc cái gì nữa, mau vào tắm rửa thay quần áo. Phát hiện tầm mắt của cô, ai giúp cuộc thu lại nụ cười, nhưng con người xinh đẹp vẫn chưa ý cười. Tại anh gạt và sợi tóc ẩm ướt trên trán cô, vỗ vỗ hai má cô. Cô ngẩn người nhìn anh, tự nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến độ không thể hô hấp. Hân Á, anh buông tay, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Lần trước em nói anh đưa em về nhà họ Phó, em muốn báo ơn, còn nhớ rõ không? Vâng. Cô vẫn kinh ngạc, dõi theo anh, gần như vô ý thức gật đầu. Về sau đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Đồng ý với anh được không? Phó Thực Ân mang theo đôi mắt đầy dịu dàng. Anh không hy vọng mỗi việc em làm cho anh đều là vì báo ơn. Lục Hân Á nhìn anh sững sờ như cũ, tim đập càng lúc càng nhanh, cũng không quên gật đầu hứa hẹn. Bởi vì từ đó về sau, mỗi chuyện cô làm cho anh đều không phải vì báo ơn nữa. Sáng sớm 6:30 trong phó viên, không khí tươi mát, hơi ẩm còn chưa rút đi, hình thành một màn sương mỏng, có thể thấy được thời tiết hôm nay rất tốt. Lục Hân Á rời giường thật sớm, sau khi rửa ráy xong tiến đến nhà bếp cùng đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Khó có được ngày phó đại ca lại ở nhà qua đêm, sáng nay bữa sáng làm phong phú một chút. Sau khi giúp đỡ mà xà lát rau sống, chân giò hương khói, trứng, hoa quả bưng lên bàn ăn, cô bắt đầu pha cà phê. Trong phòng nhất thời tràn ngập hương vị cà phê nồng đậm. Không bao lâu tiếng bước chân chuyển đến. Lục Hân Á ngẩng đầu nhìn lại, thấy Phó Thục Ân đã mặc sơ mi quần dài nhưng chưa đeo cà vạt, sau mặt có chút khó coi. Chào phó đại ca, cô chào hỏi, đặc biệt lưu ý tới vẻ mặt của anh. Sao dậy sớm vậy? Phó Thực Ân chậm vài giây mới ngẩng đầu lên, cong khóe miệng cười với cô, giọng có chút khàn khàn. Không đúng, phó đại ca thật nhìn là lạ. Hôm nay hãy đến trường sớm với bạn học, tiến độ trước đó bị chậm, bạn học muốn cho em mượn vở ghi chép. Lục Hân Áng nghiêng nghiêng đầu nhìn kỹ sắc mặt của Phó Thực Ân, giống như có chút tái nhợt. Phó đại ca, nhìn anh có vẻ không ổn, giọng nói có chút là lạ, có phải bị cảm hay không? Chắc vậy rồi, anh nhận lấy cà phê, không thêm đường, không thêm sữa uống một ngụm. Lục Hân Ái nhíu mày càng lo lắng. Có phải do gặp mưa ngày hôm qua không? Đại khái vậy, cũng có thể do gần đây bị mệt. Em đừng lo lắng, anh sẽ đi khám bác sĩ. Phó Thực Ân tùy tiện ăn mấy miếng trứng ốp cùng với chân giò hun khói, để đứng dậy chuẩn bị trở đi. Hôm nay anh đi sớm một chút, em cứ từ từ ăn, cũng đừng đến trường quá sớm, ít người có vẻ nguy hiểm. Anh thì thào nói vài câu, thân hình cao ngất thẳng tắp, dần dần vô lực. Đột nhiên trước mắt đen, anh thiếu chút nữa ngất xỉu ngã xuống. May mắn đúng lúc có ghế dựa đằng sau, mới không bị ngã ra đất. Phó đại ca, Lục Hân Á kinh hô một tiếng. Thiếu gia, bác phục vội vàng tiến đến đợi anh ngồi xuống. Lục Hân Á vội vàng đưa tay sờ trán anh. Phó đại ca, anh sốt rồi, nóng quá. Bác gọi A Thái chuẩn bị xe, lập tức đi thiếu gia đi bệnh viện. Bác Phúc cầm lấy bộ đàm muốn phân phó, lại bị Phó Thực Ân giữ chặt. Không được, tôi phải đi đưa hồ sơ đấu thầu. Nhất định phải đi, anh kiên trì nói. Không thể, anh hiện tại đang sốt thế này thì đi đâu? Ánh mắt Lục Hân Á tràn đầy lo lắng. Thiếu gia, tình huống cậu thế này, ngay cả đi đường cũng là vấn đề. Bác Phúc cũng khuyên bảo theo. Không sao, tôi nhất định phải đi. Nếu không chuyển sao được, cố gắng mấy ngày nay của anh sẽ uổng phí, hơn nữa tiếp quản phó thị sẽ càng gian nan. Phó Thực Ân miễn cưỡng muốn đứng lên, toàn thân lại vô lực suy sụp ngồi lại trên ghế sofa. Phục bá, chúng ta vẫn gọi A Thái chuẩn bị xe, mà kể thế nào cũng phải đưa phó đại ca đi bệnh viện, hoặc là mời bác sĩ tới đây một chuyến cũng được. Lục Hân Á mới mặc kệ chuyện gì quan trọng, trước mặt quan trọng nhất chính là anh. Hồ sơ kia trong công ty không có ai khác có thể đưa thay anh sao? Không ai có thể tin tưởng được. Có lẽ sốc đến hồ đồ rồi. Phó Thực Ân lần đầu tiên ở trước mặt cô nói ra khốn cảnh của mình trong công ty. Anh phải tự mình xử lý. Lục Hân Á nhìn Phó Thực Ân không hề che giấu sự cô đơn cùng mệt mỏi, cho là đột nhiên bị cảm giác đau thương không biết tên nào đó tràn đầy. Anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net